Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1086, chương 1099, ánh dạng đông. Hai canh, đông, trong không khí, tựa hồ có sấm rền âm thanh truyền đến, khiến rất nhiều người chơi ghé mắt chính là, nguyên nhân nhân cũng không lui lại rất xa, nàng. Thành công tiếp nhận được cùng bát tí thần nghiệt diễn sinh thể chính diện trùng kích. Muốn biết rõ, nàng cũng không có tiếp nhận người chơi khác pháp thuật trạng thái. Pháp thuật cấp thấp trạng thái cũng không đại biểu hiệu quả của nó cũng sẽ vô cùng cấp thấp. Trên thực tế, tại đơn thể quá trình chiến đấu, gia trì cấp thấp trạng thái liền đầy đủ cường lực. Tựa như đối với rất nhiều phụ ma chiến sĩ hoặc là chú thuật kiếm thuật các loại chức nghiệp. Bọn họ trên cơ bản chỉ là nắm giữ thấp hoàn gia chỉ pháp thuật. Nhưng những cái này thấp hoàn gia chỉ pháp thuật lại giúp cho bọn họ sức chiến đấu phi thường lớn đề thăng. Mà loại này gia trì loại hình pháp thuật là rất khó tại hiệu quả đạt được đột phá. Càng nhiều thời điểm. Các đối với kia nắm giữ cùng khai phát là đem chuyển hóa làm quần thể tính pháp thuật. Thông thường mà nói, chỉ có truyền kỳ cấp bậc pháp sư mới có thể càng thêm xâm nhập địa đi mở phát những cái này gia trì. Pháp thuật mà tới được lúc đó, những bị triệt để đó đạt được cường hóa thấp hoàn gia trì pháp thuật. Liền không cách nào nữa bảo trì từng là rẻ tiền tính. Chúng rất nhiều trực tiếp thoát thai hoán cốt vì truyền kỳ pháp thuật. Dù cho không phải là cũng ít nhất là cao hoàn hạn định pháp thuật. Cho nên nói, hiện tại những cái này thấp hoàn pháp thuật hiệu quả gia trì tại Lý Sóc trên người. Là giúp cho hắn thật lớn cường hóa. Cũng chính là, nàng hiện tại sở bày ra loại năng lực này là toàn nhưng thuộc về nàng cá thể. Nhưng Vưu Hữu chú ý tới. Lúc này nguyên nhân nhân trong mắt tách ra làm cho người chói mắt ngân sắc hào quang. Hắn cũng không rõ ràng đó là cái gì. Nhưng hắn biết nguyên nhân nhân loại trạng thái này hiển nhiên cũng không thể lâu dài bảo trì. Yểm hộ nàng. Cứ việc lúc này nội tâm tràn ngập loại nào đó kinh dị. Nhưng Vưu Hữu cũng không có để cho loại này tâm tình ảnh hưởng đến phán định của mình. Hắn biết đây là một cái cơ hội. Tại ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn là khát vọng thành công, mà ở lý tính tư duy thế giới bên trong, đây là một loại đối với đang năng lượng phản hồi ứng kích phản ứng. Hoặc là cách dùng sư liên quan từ ngữ tới định nghĩa. Đây là một loại sinh mệnh gần như quang cùng thiện bản năng đặc tính. Đương nhiên, mọi người đều biết, tà ác mang đến sa đọa khoái cảm cũng nguyên ở loại này bản năng. Đông, đông, một quyền lại một quyền. Cuồng bạo đối với đánh vào này mảnh tương đối hẹp hòi khu vực bên trong. Hình thành loại nào đó mãnh liệt khí lưu. Nó tại gào thét lên. Nó tại cuồng nộ, giống như lúc này bát tí thần nghiệt diễn sinh thể. Ý chí sảng khoái cùng thân thể thống khổ. Tại thời khắc này thật sâu dây dưa cùng một chỗ. Lúc này nguyên nhân nhân ý chí. Đã không còn nữa những lộn xộn đó ý nghĩ. Thông thấu ý chí ngưng tụ thành tuyến. Nó nhảy động tại kia cơ bắp cùng mạch đập giữa. Nhưng lúc này nguyên nhân nhân thân thể hiển nhiên trả lại chưa đuổi kịp nàng ý chí tiến độ. Với tư cách là một cái không thần tính huyết mạch hậu duệ, cũng chưa từng đạt được liên quan truyền thừa. Tại siêu phàm nhập thánh lúc trước, nguyên nhân nhân thân thể sẽ là ngắn của nàng bản nhất. Chỉ có đến siêu phàm nhập thánh thời điểm, thân thể triệt để cùng linh tính dung hợp, ý của nàng trí tài có thể cùng sinh mệnh lực hoàn thành hài hòa cùng tồn tại. Mà bây giờ, hiển nhiên đầy hà thân thể vô pháp thỏa mãn overclocking, siêu tần, ý chí nhu cầu, liền trong nháy mắt, nguyên nhân nhân nắm tay trì hoãn như vậy một tia. Mà đối với lúc này chiến đấu kịch liệt tiết tấu mà nói, bất kỳ chậm chạp đều là chí mạng đấy. Ngay tại bát tí thần nghiệt diễn sinh thể một cái nắm tay đột phá nguyên nhân nhân phòng thủ, sắp trúng mục tiêu đầu lâu của nàng thời điểm, mặt khác chỉ một quyền đầu hung hăng địa chống đỡ ở này nhất chí mệnh công kích. Hai người ánh mắt tại không khí hoàn thành loại nào đó giao lưu. Loại trình độ này chiến đấu tự nhiên không có bọn họ tiến hành quá nhiều câu thông cơ hội. Sau một khắc, tại Lý Sóc giao nhau phòng thủ, Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh thể công kích dần dần bị hai người ngăn cản hạ xuống. Tựa hồ nguyên nhân trên người loại nào đó tính chất đặc biệt hoặc là cái nào đó hành vi chọc giận Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh thể, cho nên nó cũng không có độn vào bóng mờ rời đi. Cuồng bạo hồng quang cùng tiêu ký nhiên liệu tinh hồng đan chéo cùng một chỗ. Lúc này Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh thể hiển lộ dị thường táo bạo mà lại nguy hiểm. Nhưng Vưu Hữu biết, vấn đề lớn nhất đã được hiểu rõ quyết. Hắn không chần chờ, trực tiếp ngâm sướng nổi lên tư duy overclocking, siêu tần, pháp thuật trù ngữ, tới một mức độ nào đó. Với tư cách là thần bí học giả phía trước kỳ đủ khả năng nắm giữ ít có cường đại pháp thuật. Tư duy overclocking, siêu tần, có thể làm cho thần bí học giả càng thêm hài hòa mà đối diện nguy hiểm cùng khiêu chiến. Theo tư duy linh quang tách ra, Vưu Hữu thành công tiến nhập tư duy overclocking, siêu tần, trạng thái, tại hắn trong tầm mắt. Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh thể cùng hai người chiến đấu bắt đầu trở nên chậm chạp. Vô số tin tức ở trong ý thức của hắn đan xen. Mà căn cứ vào loại tin tức này, Vưu Hữu lấy được càng nhiều pháp thuật phản hồi. Trong chớp mắt, Vưu Hữu bắt được cái nào đó sắp xuất hiện tuyệt hảo cơ hội. Hắn trực tiếp thúc dục trong biển ý thức thần bí linh năng. Sớm đã bị bám vào trong đó ra tốc thuật trực tiếp bị đưa lên đến tại phụ cận tìm kiếm cơ hội trần. Quái phi trên người, với tư cách là huyết mạch đã thức tỉnh huyết mạch chiến sĩ. Trần quái phi tại trước mắt là có đủ tất cả vật chất giới người chơi đệ nhất danh sách bạo phát. Phát ra, càng trọng yếu hơn là, với tư cách là trước mắt vật chất giới đệ nhất công hội một thành viên. Mà pháp của hắn trang bị cũng là trong đó đầy đủ nhất. Mọi người đều biết, đối với đại bộ phận vật lộn chức nghiệp mà nói, hảo trang bị có thể giúp cho bọn họ sức chiến đấu phi thường lớn đề thăng. Cảm nhận được gia tốc thuật hiệu quả, Trần Quái Phi hơi sững sờ, mà nháy mắt sau đó, hắn không chút do dự địa nhắc tới hai lưỡi búa liền nhảy lên. Bởi vì ở trong kế hoạch lúc trước, điều này đại biểu lấy toàn lực công kích mệnh lệnh, cường lực nhảy bổ. Đây là Trần Quái Phi gần nhất tập có một cái cường đại công giết kỹ năng. Là tại số nhiều lần thừa lúc cười ăn thiết thú sau khi thất bại thu hoạch có linh cảm. Mà đang cuồng bạo công kích tới nguyên nhân cùng Lý Sóc Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh thể. Vừa vặn lộ ra một cái đầy đủ sơ hở chí mạng. Một chỗ tựa hồ rất hoàn mỹ. Trần Quái Phi hai lưỡi búa đã trong nháy mắt được gia trì lên số nhiều pháp thuật linh quang. Nhưng nháy mắt sau đó, phát giác được không ổn, Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh thể thu hồi một cái chuẩn bị công kích cánh. Tay, nó ngang nhiên địa đánh hướng giữa không trung Trần Quái Phi. Hết thảy trong chớp mắt lâm vào loại nào đó hiểm cảnh. Đông kết, vừa lúc đó, một đạo băng lãnh xạ tuyến đã trúng mục tiêu Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh thể cái cánh tay này. Công kích, sau một khắc, đột nhiên phát động công kích kỹ năng lỗ cương hung hăng địa đâm vào Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh. Thể thân thể phía trên, nguyên bản, loại trình độ này công kích là vô pháp dung chuyển Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh thể. Nhưng lúc này đang hãm vào kích liệt chiến đấu trạng thái Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh thể. Bị một cái này va chạm sinh ra hơi yếu chênh chếch. Áo có thể trùng kích. Một cỗ vô hình áo có thể chi lưu hung hăng địa đập vào Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh thể trên người. Tại vật lý cùng pháp thuật song trọng trùng kích, Bát Tý Thần Nghiệt diễn sinh thể động tác chênh chếch trở nên càng nghiêm trọng hơn. Dũng khí, lực lượng, chiến tranh, lựa chọn nhậm chức cứu rỗi chi linh Brazil ngươi hô to cổ xưa mà thần thánh chú ngữ. hết thảy ý chí quang huy đều tại kia hai lưỡi búa giữa lập lòe. Hạ xuống một khắc, bỗng nhiên ra tốc trần quái phi hung hăng địa chém vào bát tí thần nghiệt diễn sinh thể chỗ cổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.